100 cách cưng vợ, chương 108, tôi có thể ở lại bên cạnh anh sao? Góc truyện audio.com, cách chương.